Trấn Quan Âm, chương 701, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nghe được sư tôn nói những thứ này, ta cả người trong lòng đều mọc lên một hồi kinh hãi. Dám hòa tam đại thế lực ba cái lão tổ đối chiến, nhưng lại đánh ngang tay. Thần bí nhân này, quả thực không phải bình thường khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng người kia rốt cuộc là người nào? Đây là ta trong lòng rất lớn một cái nghi hoặc. Sư tôn, thần bí nhân này đến cùng lai lịch gì? Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn chiến đấu trời cao. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên. Đối với lần này, sư tôn lại lắc đầu. Không có ai biết người này rốt cuộc là lai lịch gì. Cả giới, cường đại nhất chính là ba thế lực lớn. Thứ nhì chính là thần bí nhất ám ảnh lầu. Copy nội dung từ truyện 88. Có người suy đoán cái này nhân loại có thể là ám ảnh lầu. Nhưng cuối cùng hủy bỏ cái suy đoán này. Bởi vì hắn cũng không để ý tới ám ảnh lầu hòa tam đại thế lực sự tình. Mục đích của hắn chỉ có một. Đó chính là quần anh hội, làm cho cả thượng giới đệ tử thiên tài cùng đệ tử của hắn đánh một trận. Sư tôn hướng về phía ta lên tiếng giải thích, cái này nhân loại rốt cuộc là lai lịch gì? Nghe nói là mọi người hiện tại rất muốn hiểu rõ một vấn đề. Nhưng vấn đề lưu ý, không có ai biết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này kỳ quái, thượng giới cường đại nhất chính là ba thế lực lớn. Bây giờ lại nhô ra một cái ba thế lực lớn cũng không biết một cái thần bí nhân. Người thần bí này thực lực, lại vẫn có thể hòa tam đại thế lực lão tổ đối kháng. Có thể làm cho ba thế lực lớn lão tổ nhận túng. Cái này rất hiển nhiên chính là một cái cực mạnh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cho ngươi biết việc này. Trong khoảng thời gian này tốt lành tu luyện. Người nọ buông lời, lần này quần anh hội ngươi chính là muốn đi trước. Đến lúc đó, thực lực đề thăng cũng tốt có vài phần tự vệ bản lĩnh. Còn có, hiện tại toàn bộ chiến thần điện đối với ngươi triệt để mở ra. Ngươi muốn vật gì vậy? Đều có thể tự hành đi kiểm tra. Copy nội dung từ truyện 88. Sư tôn nhìn ta nói. Đây coi như là cho ta biết chuyện này. Đến lúc đó quần anh hội ta khẳng định vẫn là muốn đi trước. Hơn nữa hiện tại chiến thần điện hết thảy tài nguyên đều là đối với ta cởi mở. Ta muốn là có cần, tùy thời cũng có thể đi vào kiểm tra bất kỳ công pháp và đạo thuật. Được rồi, chiến thần điện còn có một cái địa phương. Dưới tình huống bình thường, là không có đối với đệ tử trẻ tuổi cởi mở. Toàn bộ chiến thần điện chỉ có 9 người có thể đi trước. Đó chính là chúng ta 7 thần tướng. Còn có 2 cái điện chủ có thể đi trước. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bây giờ, lần trước ta cùng điện chủ nói một lần. Trải qua chúng ta thương nghị. Hơn nữa lão tổ cũng đồng ý, người có thể đủ tiến nhập chỗ kia đi tu luyện. Đang ở ta trầm ngâm thời điểm. Sư tôn tiếp tục đối với lấy ta lên tiếng. Nghe nói như thế, ta vội vàng hỏi sư tôn nói cái chỗ này là địa phương nào. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tới đến chiến thần điện. Nhưng thật ra hoàn toàn chính xác cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua sư tôn nói cái chỗ này. Bất quá nếu sư tôn nói cái chỗ này trọng yếu như vậy. Khẳng định cũng là không có ở đệ tử bình thường trong lúc đó truyền ra. Đây cũng là rất bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến thần uyên. Đây là ta chiến thần điện đời thứ nhất người khai sáng chỗ tọa hóa. Đồng thời, nơi nào thành ta chiến thần điện lịch đại cường giả tọa hóa địa phương. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể tiến nhập bên trong tọa hóa. Chỉ có tiến nhập đạo cảnh cường giả mới có tư cách tiến nhập chiến thần uyên tọa hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được sư tôn lời này, ta cả người trong lòng cả kinh. Bởi vì chỉ có đạo cảnh mới có thể tọa hóa tại nơi chiến thần uyên. Cũng đủ để nói rõ cái địa phương này trình độ kinh khủng. Đạo cảnh, cũng không thể trường sinh. Cũng chỉ có 1000 năm tả hữu thọ nguyên. Hơn nữa nếu như bởi vì chiến đấu, tổn hao tự thân sinh cơ bổn nguyên, thọ mệnh còn có thể yếu bớt. Cho nên, cũng không phải nói đạo cảnh sẽ không phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo cảnh, coi như không phải là bị người giết chết. Thọ nguyên sấp xỉ, cũng là sẽ chết. Đương nhiên, chỉ có thực lực càng mạnh, thọ nguyên mới có thể không ngừng tăng. Cho nên trên cái thế giới này đến cùng có hay không vĩnh viễn trường sinh, không có ai biết. Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ ý tứ, ta có thể đi cái này chiến thần uyên sao? Ta nhìn chiến đấu trời cao, đối với cái này địa phương, tự nhiên cũng là cực kỳ hướng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, hơn nữa mấy ngày nay ta cũng sẽ tiến nhập chiến thần uyên trong bế quan. Ta cảm giác được đạo kia cảnh cánh cửa có chút gần. Lần này, không vào nhập đạo kỳ, ta có thể sẽ không xuất quan. Cho nên, đến lúc đó nếu như ngươi đi trước đám kia anh biết, gặp phải nguy cơ gì, nhất định phải làm dễ xử lý. Sư tôn lần này báo cho ta biết việc này, cũng là đối với ta một ít khai báo. Bởi vì tiến nhập đạo cảnh, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Dù sao sư tôn nếu như ở đây, gặp phải tình huống gì ta hướng cầu mong gì khác viện, hắn biết trước tiên đi trước. Nhưng nếu như chỗ hắn với bế quan trạng thái, vậy khó mà nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, ta nhìn trước mắt sư tôn, lập tức gật đầu, yên tâm đi sư tôn. Kỳ thực trong nội tâm của ta đồng dạng đang lo lắng một việc. Ta hòa tam đại thế lực nhất định là muốn ồn ào lật. Chẳng qua là kém một cái thời cơ thích hợp, mà đến lúc đó ta rất sợ tương chiến trời cao cuốn vào. Ta cũng một mực nghĩ một cái biện pháp, tránh cho tình huống như vậy, nhưng vẫn không có nghĩ đến thích hợp biện pháp để giải quyết chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, đến lúc đó nếu như người muốn đi trước chiến thần uyên, trực tiếp đi tìm điện chủ hoặc là phó điện chủ đều được. Ta muốn tiên tiến chiến thần uyên rồi. Sư tôn đối với ta khai báo sau đó, ta từ trời cao điện ly khai. Chiến thần uyên nhất định là phải đi. Tại chiến thần điện, có một loại cực kỳ khủng bố gì đó, tên là chiến thần ý chí. Đây là chiến thần bí quyết cường đại nhất gì đó, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể kích phát chiến thần bí quyết trong chiến thần ý chí. Copy nội dung từ truyện 88. Mà chiến thần uyên trong cường giả, có thể nói từng cái đều là kích phát rồi chiến thần ý chí. Nếu như ta có thể tại chiến thần uyên trong đạt được chiến thần ý chí lời nói, vậy đối với thực lực của ta, sẽ có trợ giúp rất lớn. Bất quá tại trước đây, ta có cần phải đi trước một chuyến chiến thần bi. Tại chiến thần bia bên trong, ta cần thiên ma khí. Có thiên ma tộc thiên ma khí sau đó, ta mới có thể đề thăng ta luyện thể thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng muốn đem ta luyện thể thực lực vọt vào khu vực kỳ. Ta đơn giản cho hai nữ nhân khai báo sau đó, liền một người tiến nhập chiến thần bi. Đối với chiến thần điện những đệ tử còn lại mà nói, chiến thần bi bên trong chính là địa phương lịch luyện. Thế nhưng với ta mà nói, còn lại là hoàn toàn khác nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến thần bi bên trong, ta tiến nhập một vùng không gian, hơn nữa còn là khôi lỗi mạnh nhất không gian. Bất quá coi như là khôi lỗi tối cường, cũng bất quá chỉ là thần hợp kỳ đỉnh phong. Ngay cả nửa bước khu vực cảnh khôi lỗi đều không thể ngưng tụ ra. Bất quá số lượng cũng đủ, thiên ma khí số lượng cũng là đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp tiến nhập cảnh trong mơ trong không gian. Đáng sợ chính là, cảnh trong mơ không gian có thể trực tiếp bao phủ một vùng không gian. Đương nhiên, cũng không phải là cái gì không gian đều có thể. Cái này chiến thần bi không gian bên trong vốn là tương đối đặc thù. Hơn nữa cùng bình thường không gian cũng không giống nhau. Bên ngoài cái loại này bình thường không gian, giấc mơ của ta không gian liền không còn cách nào bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian kế tiếp, phần thân đánh chết khôi lỗi. Mà ta còn lại là chuyên tâm hấp thu thiên ma khí. Căn cứ Huyên Nhi theo như lời trước đây thiên ma tộc cường giả. Lấy thân thể nhập đạo đều dựa vào cái này thiên ma khí. Cho nên cái này thiên ma khí tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Đại lượng thiên ma khí không ngừng cuộn trào mãnh liệt tiến nhập trong cơ thể của ta. Ta cả người huyết nhục vào lúc này phảng phất là bị một loại thiên đao vạn quả đau đớn cảm giác. Mà chủng đồng cảm khi theo lấy thiên ma khí dũng mãnh vào. Cũng không có chút nào yếu bớt. Thậm chí trở nên càng thêm khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Tại loại này không ngừng dưới sự kích thích. Ta cũng là có thể rõ ràng cảm thụ được. Nhục thể của ta đang ở tiến nhập một loại thăng hoa trạng thái. Cách chương.